Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Làng Tôi Mùa Lũ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tôi tên là Quân, một người sinh ra và lớn lên tại làng Nguyên Xá. Ngay tên làng Nguyên Xá là một ngôi làng lâu đời thuộc một tỉnh ven biển. Cuộc sống của người dân nơi đây đa phần là theo nghề trải lưới. Gia đình nào có điều kiện thì sắm tàu thuyền, sắm đồ đi biển. Còn gia đình nào nghèo khó hơn thì mua những con thuyền nhỏ đi đánh bắt quanh các con sông lớn. Có lẽ là một làng quê sông nước cho nên người dân trong làng ai cũng bơi giỏi lắm. Ngay cả đám trẻ con trong làng mới chỉ nứt mắt đã có thể nhảy xuống sông mà bơi. Tuy rằng mọi người trong làng tôi ai cũng bơi giỏi, vậy mà hàng năm vẫn thường xuyên có những người bị đuối nước, nhất là vào mùa lũ cao điểm. Khi đó nước sông dâng lên cao, có những năm sau khi có cơn bão ập đến, làng tôi có khi sâu đến cả mấy mét. Những năm như vậy người chết ở trong làng thường nhiều lắm, nhất là ngày trước khi thời buổi công nghệ chưa phát triển. Lúc đó mọi người chỉ có thể cập nhật tình hình thông tin qua báo đài. Làng từ lúc đó có những lần người chết phải đến cả vài chục mạng. Hay là một vài gia đình khi bão đổ bộ về, mọi người không kịp quay vào bờ rồi chết ngoài biển. Thế rồi việc có người chết đuối cũng trở thành những câu chuyện không còn quá xa lạ. Mà việc có người chết đuối thường lại đan xen với những câu chuyện ma quái. Những linh hồn người chết ngoài sông tìm cách bắt người thế chân cũng là một câu chuyện được người làng tôi thường xuyên truyền tai nhau. Ê Quân ơi, mau lên nhảy xuống đây. Một buổi chiều như thường lệ, khi đi học về tôi chạy ra bên ngoài sông lớn tắm cùng các bạn. Trong số đám bạn của tôi có thằng Sơn, là nhà nó có chiếc thuyền to lắm. Nếu như mỗi lần nhà nó không đi biển, chúng tôi thường ra ngoài thuyền nhà nó để nhảy tắm với nhau. Để trước mũi thuyền tôi nhào lộn xuống lòng sông, tiếng hồ vàn, tiếng cười đùa của chúng tôi vang lên dọc theo cả một khúc sông lớn. Cho tôi tắm sông đến khi trời tối sầm thì lại cả đám kéo nhau ra về. Đoạn đường từ nhà Sơn về nhà tôi không quá xa, tôi chỉ cần đi khoảng mấy trăm mét men theo bờ sông là về tới đầu ngõ nhà mình. Tôi còn đang lủi thủi đi một mình thì bất ngờ tôi thấy trước mặt có bóng người đang đi phía trước. Trời lúc này đã mập mờ tối cho nên tôi không thể nhìn rõ rốt cuộc người đang đi phía trước là ai. Thế nhưng tôi có thể khẳng định một điều, người đó rất có thể là người dân trong làng của tôi. Thế là tôi co chân lên chạy nhanh về phía người kia. Nhưng rồi khi tôi chạy tới gần được người kia, bất ngờ người đó quay sang nhảy tùm xuống sông. Thế vậy tôi vội vàng chạy nhanh hơn về phía người đó. Tôi dừng lại ngay chỗ mà người kia vừa nhảy xuống. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, thế nhưng người kia giờ đã biến đi đâu mất. Tôi lên tiếng gọi: "Chú gì ơi, chú có nghe của tiếng cháu không ạ?" Tôi gọi một hồi nhưng không thấy ai trả lời thì bấy giờ đành tặc lưỡi quay người rời đi. Đúng lúc tôi quay người lại thì bóng người kia xuất hiện trước mắt. Thấy người đó tôi vội vàng đuổi theo. Là rằng khi tôi chạy chậm thì người đó đi chậm. Nhưng khi tôi cố chạy nhanh, dường như tốc độ của người đó cũng nhanh hơn. Tôi cứ như vậy đuổi theo người kia trong vô thức. Bên trong người của tôi xuất hiện một cảm giác thôi thúc tôi phải đuổi theo bóng người đó. Cho đến khi mà tôi đuổi kịp bóng người kia, tôi đặt tay lên vai của bóng người đó rồi cất tiếng gọi: "Chú ơi, chú làm gì mà đi nhanh vậy, làm cháu đuổi chú mất hết cả sức." Người đàn ông đó không trả lời, cơ thể của ông ta bỗng run lên, cộng với đó là cảm giác lạnh buốt từ người ông ta bốc lên khiến tôi giật mình rụt tay lại. Điều cười khang khạc của người đàn ông vang lên, cộng với đó là phần đầu của ông ta quay ngoắt lại 180 độ nhìn tôi. Cơ mặt của người đàn ông đó hiện ra khiến tôi không khỏi kinh hãi. Tôi chỉ kìm hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đất. Trước mắt tôi, người đàn ông cả người ướt nhẹp, gương mặt của ông ta thối rữa bốc mùi tanh tưởi. Hai con mắt lúc này rơi ra khỏi hốc mắt, nằm lùng lẳng ở ngay giữa mặt. Người đàn ông đó tiến từng bước lại gần tôi. "Đi với tao, đứng dậy nào, đi nhanh với tao." Tôi cố gắng đạp chân lùi lại. Lúc này hai chân tôi bỗng mềm nhũn, đầu của tôi không còn suy nghĩ được gì ngoài việc cố gắng đẩy lùi người kia ra xa. Bóng của người đàn ông đó tiến đến ngày càng gần, cho đến khi ông ta đưa tay chuẩn bị tóm được tôi thì bất ngờ có một bàn tay tóm vai của tôi nhấc ngược lên. Tôi giật mình quay sang nhìn thì nhận ra là chú Minh hàng xóm. Chú Minh nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi: "Thằng Quân, mày làm cái gì ở ngoài này vậy hả? Mà tao nhìn mày cứ như người mất hồn vậy." Tôi nhìn chú Minh rồi lại nhìn ra phía sau lưng của mình. Lúc này cả người tôi chỉ còn cách mép sông đâu đó độ vài chục phân. Tôi nhớ lại người đàn ông khi nãy mà không khỏi rùng mình. Tôi cảm nhận được như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của tôi lên đến tận đỉnh đầu. Da gà gai ốc nổi lên. Miệng của tôi bấy giờ lắp bắp: Cháu khi nãy có thấy người ở đây nên cháu đuổi theo. Nhưng mà người đó đáng sợ lắm chú Minh à. Mà người đó toàn là dòi bọ lúc nhúc thôi." Chú Minh nghe tôi kể thì liền đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó chú thở dài: "Mày là mày gặp ma rồi đấy Quân ạ. Bà sao khi nãy tao gọi mãi mà mày không có chịu thưa, đã vậy là còn cứ giật lùi về đằng sau. Mày cho mày tao đuổi kịp, không thì mày bị nó dìm xuống sông mà chết. Thôi được rồi, về nhanh đi, sau này cấm chỉ ra ngoài nữa đấy nhá. Những cái lúc tối tăm như thế này, con ma con quỷ nó thường hay xuất hiện vào những lúc như vậy. Chúng mày không cẩn thận là nó bắt đi, chỉ còn mất mạng thôi con, đi về nhanh." Chú Minh vừa nói vừa đẩy tôi về phía trước. Tôi đi được một đoạn sau đó lại quay sang nhìn chú Minh. Tôi ngập ngừng: "Chú Minh ơi, cháu..." Chú Minh mới nghe tôi nói biết ngay tôi định nói gì cho đến tiếng: "Ta biết rồi. Mày lại bảo ta đừng nói với bố mẹ mày. Được, yên tâm đi, ta không nói cho ông bà biết đâu. Nhưng mà phải nhớ lời của chú đó, đi đâu chơi thì phải biết được về sớm. Bố mẹ mày chỉ có mình mày là con trai thôi. Mày mà có chuyện gì bố mẹ mày khổ, rõ chưa?" "Dạ cháu rõ rồi chú." Sau khi nghe chú Minh nói sẽ không về suy bố mẹ, tinh thần của tôi tốt hơn. Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù làng tôi sống bằng nghề chài lưới, việc tắm sông đối với mọi người trong làng chỉ là chuyện sẽ là thường xuyên. Thế nhưng nếu bố mẹ tôi mà biết tôi tắm sông đến tận tối muộn mới về, lại thêm chuyện bị ma quỷ che mắt, chắc bố mẹ sẽ đánh cho tôi như tử. Tôi theo chú Minh về đến đầu ngõ, chào chú rồi chạy thẳng vào nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm bên bếp, thấy tôi về thì bà lên tiếng: "Đi chơi ở đâu mà bây giờ mới về hả Quân? Mày có mau vào nhà tắm rửa đi không? Hay là đợi cho mẹ vụt cho mày một trận?" Tôi không nói không rằng chạy nhanh vào nhà tắm. Sau lưng của tôi tiếng quát mắng của mẹ vẫn còn vang lên ở phía sau. Từ hôm đó bên cạnh mâm cơm gia đình, tôi cùng bố mẹ vừa ăn ngồi xem tivi. Đúng lúc đến chương trình dự báo thời tiết, bố tôi liền thở dài: "Chết thật đó, cơn bão lần này đổ bộ vào là mạnh lắm. Cứ thế này phải chằng cửa các thứ cho nó cẩn thận. Nếu không là đôi khi năm nay có người chết đuối như chơi." Nghe bố tôi nhắc đến người chết đuối, trong đầu của tôi bất ngờ nhớ lại cái người khi nãy. Tôi thoáng rùng mình bắt cơm trên tay theo đó rơi xuống mâm. Thế vậy mẹ tôi trừng mắt: "Ăn uống kiểu gì đấy Quân? Có cái bát cơm cầm không hẳn hoi. Mày dạo này hay đi chơi về muộn lắm ấy nhá. Dạo này tao với bố mày công việc bận, không qua đánh mày thành ra mày nhơn về khắp. Cứ liệu thần hồn ấy, không là tật táng trong trận bây giờ." Mỗi lần nghe mẹ chửi tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mâm cơm. Nói cho cùng thì tôi sợ bố mẹ thôi. Tôi chỉ sợ nhỡ như mở mồm nó ra, mẹ lại điên tiết vụt cho tôi một trận. Bố tôi ngồi bên thấy như vậy thì thở dài nói: "Thôi được rồi, đang bữa cơm để cho nó ăn, chỉ mắng vậy thì nó làm sao ăn được. Ăn cơm đi, ăn xong rồi còn vào trong học bài, sắp đến kỳ thi rồi đấy. Cố gắng làm bài cho cẩn thận, sau đó nghỉ hè thích chơi gì thì chơi. Lúc đó bố mẹ không cấm đoán gì cả, ăn đi." Tôi gật đầu với bố sau đó tiếp tục ăn cơm. Còn nói chuyện của bố, mẹ tôi lại tiếp tục diễn ra. Mẹ tôi thở dài: "Ông cứ làm quá nên chứ thời buổi này bây giờ, TV báo đài cập nhật tin tức liên tục thế kia. Mọi người ai chẳng có sự chuẩn bị. Báo vào giờ nào bên đài báo người ta dự đoán chuẩn đến từng phút, lo cái gì. Có phải như ngày xưa đâu mà ông nghĩ là có người chết dễ thế?" Mẹ tôi vừa nói hết câu thì bố lắc đầu: "Bà đấy, các bà chết là cái tính chủ quan. Chuyện bão lũ thế này là không thể nói trước được, cứ phải chuẩn bị kỹ càng mới an tâm. Không may xảy ra chuyện lúc đó bà lấy gì ra mà chống đỡ?" Mẹ nghe bố nói như vậy thì tỏ ra khó chịu: "Tôi nói thật chứ chủ quan cái gì. Nhà cửa bây giờ nhà nào chẳng có máy bằng đổ bê tông. Ấy chứ có phải nhà tranh vách đất như trước đâu mà. Chết người làm sao được, ông chỉ được cái bảo thủ là giỏi." Thế rồi bố mẹ tôi là bắt đầu quay sang cãi cọ. Tôi không biết rốt cuộc ngày trước bố mẹ tôi yêu nhau kiểu gì. Thế nhưng từ khi tôi nhận thức được đến giờ, hầu như ngày nào bố mẹ cũng có thể cãi nhau. Mặc dù hay cãi nhau là vậy, nhưng mà mỗi khi cãi nhau xong thì bố mẹ làm hòa nhanh lắm. Ngày nào ít thì cãi nhau một lần, ngày nào nhiều thì đôi ba bận. Từ nghe mọi người nói thì đó là do bố mẹ tôi khắc khẩu, chứ thật trong thâm tâm bố mẹ tôi yêu thương nhau nhiều lắm. Có lẽ mọi người nói đúng, chứ nếu không yêu nhau thì có thể bố mẹ đã không sống với nhau được cho đến bây giờ. Tôi ở với bố mẹ nghe hai người cãi nhau nhiều đâm ra thành quen. Hôm nào bố mẹ không cãi nhau thì hôm đó có khi tôi lại là đứa ăn đòn. Riêng khoản gì tôi không biết, chứ khoản đánh tôi là bố mẹ tôi đồng tình lắm. Anh Ngọc chị Mến ơi, có nhà không? Ở bên ngoài sân tiếng của chú Minh vang lên khiến tôi giật mình. Tôi nhớ lại lúc chiều chú Minh đã đưa mình từ ngoài sông về. Ngay chú Minh qua đây xui tôi vội vàng cuống cuồng và nhanh bắt cơm, xin phép bố mẹ vào học bài. Ở bên ngoài là dòng của bố mẹ cùng chú Minh. Chú Minh à mà ngồi xuống uống nước, đánh chút nhá, ăn đốt bát cơm. Anh chỉ cứ ngồi ăn đi, không cần để ý đâu. Em qua là hỏi thăm thằng Quân nó đâu. Nghe thấy chú Minh nhắc đến tên mình, tim tôi như muốn văng cả ra ngoài. Tôi đứng ép sát cánh cửa phòng để nghe giọng chú Minh bấy giờ nói. À thì em mang cái dép qua đưa cho nó. Chiều nó đi về cùng với em rồi lúc về quên nó không có lấy dép. Em mang qua để ở ngoài hiên kia kìa, sợ sáng mai nó đi học lại tìm không thấy. Bố tôi nghe vậy thì cười bảo, ôi dào, chứ không cần chiều chúng nó, có đôi dép đi ở chân làm rơi đây, cho chúng đi trên đất. Thế công việc chú dạo này ổn cả chứ? Bên ngoài đầm mương thế nào? Anh thấy tình hình cơn bão này gay go đấy, chú ở ngoài đó cũng nên chú ý cẩn thận. Chú Minh thở dài đáp, em cũng đang lo sốt vó đây. Thì dự báo thời tiết là kêu bão lớn lắm, em càng ra hoang mang. Mấy ngày nay ngày nào em cũng ở bên ngoài đầm cá đến tận tối muộn. Giờ còn phải ra sức kè bờ cẩn thận. Vỡ đầm cái thôi là công cốc hết. Lúc đó thì chắc chỉ có nước bán nhà đi trả nợ trả chơi. Ngày chú Minh nói mẹ tôi lên tiếng. Chỉ thấy sao chú không có gọi thương lái vào mua quách đi cho xong. Bán rẻ một chút nhưng được cái an tâm kê cao gối mà ngủ. Chứ bây giờ để thế này lo lắng thêm ra. Em cũng muốn lắm nhưng mà khổ nỗi là chưa được chị ạ. Cá nó chưa có đủ biểu cho nên thương lái người ta chả mua. Nếu mà bão vào chậm tầm khoảng tháng nữa, lúc đó em lại không cần phải suy nghĩ như bây giờ. Thôi thì bây giờ mọi chuyện cứ để ông chờ ông sắp đạp thôi. Mình có cố gắng chả làm được gì. Tôi đứng trong phòng thì chúng mình không nhắc gì tới chuyện của mình, thì an tâm quay vào trong bàn học. Từ đó tôi ngồi hòm đến tối muộn. Bố mẹ tôi vì mai còn phải đi làm sớm cho nên đi ngủ từ bao giờ. Bên trong căn phòng yên tĩnh thi thoảng lại vang lên những tiếng loạt soạt mỗi khi tôi mở từng trang sách. Tôi còn đang chăm chú hòm thì bất ngờ tôi nghe sau lưng nhà có ai đó gõ vào bờ tường vang lên những tiếng lộc cộc. Tiếng gõ vào tường vang lên từ từ khiến cho tôi cảm thấy lạ lắm. Tôi quay đầu nhìn bức tường nhà cho đến khi tiếng gõ tường kia biến mất. Theo vào đó là tiếng kèn két giống như có thứ gì đó đang cào vào cánh cửa sổ phòng tôi vậy. Tôi im lặng nhìn về phía cánh cửa mà không dám thở mạnh. Tiếng kèn két kia vang lên ngày càng một nhanh. Thế rồi bất ngờ sau cánh cửa sổ là tiếng cười khanh khách. Tôi lấy can đảm lại thêm chút tò mò. Tôi liền đứng dậy tiến về cánh cửa phòng. Cánh cửa gỗ phòng tôi được bố tôi làm bằng gỗ xoan đào cho nên chắc chắn lắm. Thế nhưng ở những vết nối đôi khi vẫn còn khe hở. Tôi tiến lại nhắm mắt nhìn qua. Tôi đưa mắt tiến lại khe cửa sổ mà không khỏi kinh hãi. Ở bên ngoài sau cánh cửa gỗ chính là thân ảnh của người đàn ông cùng với gương mặt kinh dị tôi gặp chiều nay ở sông. Trên tay ông ta cầm một thứ gì đó chọc vào cửa phòng của tôi. Đến khi tôi nhìn kỹ lại mới tá hỏa phát hiện đó là một cục xương người. Phần xương đó giống như xương chân nhưng bị bẻ gãy mất một nửa. Người đàn ông kia bất ngờ ngẩng mặt nhìn về phía khe hở. Ông ta cười khỉnh khạch. Ra đây chơi. Quân ơi, ra đây. Vừa nói ông ta vừa cầm khúc xương lên chỉ thẳng về phía khe cửa. Biết mình bị phát hiện tôi mới giật mình lùi lại. Ở bên ngoài giọng nói của người đàn ông kia vẫn còn vang lên. Thế rồi cánh cửa phòng của tôi rung lắc mạnh. Cộng với đó là tiếng đập vào cửa sổ vang lên rầm rầm. Tôi cảm tưởng như cánh cửa sổ phòng mình có thể bị đập tung bất cứ lúc nào. Thế rồi điều tôi nghĩ cũng trở thành sự thật. Cánh cửa sổ phòng tôi bị người đàn ông kia đập thủng một lỗ. Ông ta đưa mắt thòng lòng qua lỗ cửa rồi nhìn vào bên trong. Điều cười khinh khách của ông ta cứ như vậy vang lên. Đây rồi, đi ra đây đi. Ta tóm được mày rồi. Quân, ra đây. Ra đây với tao. Mày có nghe tao nói gì không? Ta bảo mày ra đây. Ra đây nhanh lên. Người đàn ông kia giống như là phát điên. Ông ta cầm kính cửa sổ mà rung lên bần bật. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn. Rất nhanh sau đó cuối cùng cánh cửa sổ phòng tôi cũng bị giật tung. Bên ngoài gió lạnh từ đâu thổi tới. Tiếng gió thổi qua rít lên từng tiếng vù vù. Sách vừa vở trên bàn học của tôi theo đó rơi đà tả xuống đất. Ở bên ngoài cửa sổ bóng của người đàn ông kia đưa tay bám vào song cửa giật mạnh. Tiếng song cửa gãy vang lên răng rắc. Tôi lúc này quá kinh hãi co rúm vào cạnh tường nhà. Người đàn ông nhìn tôi bằng một cặp mắt dữ tợn. Ông ta còn trèo qua cửa sổ nhà tôi đi vào bên trong. Tôi nhìn người đàn ông kia mà chỉ muốn hét lên thật lớn cho bố mẹ của tôi nghe thấy. Thế nhưng không hiểu sao lúc này miệng tôi lại cứ bị dính chặt. Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên bờ tường, nhìn về tôi rồi vẫy tay. Lại đây với ta. Tôi mặc dù không nói được, thế nhưng tôi vẫn có thể lắc đầu ra hiệu cho bản thân không muốn. Bóng người kia thấy tôi như vậy thì không khỏi giận dữ. Ông ta ngẩng cổ nhìn rồi cười khinh khách. Sau đó ông ta nhún người lao thẳng về phía của tôi. Cho đến khi ông ta chỉ còn cách tôi độ một gang tay thì tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn trước mắt là bàn học cùng đống rứt rãi của tôi đọng trên mặt bàn. Tôi biết mình đã ngủ gật được một thời gian khá lâu. Tôi đưa tay lau đi rứt rãi trên miệng, sau đó dọn dẹp sách vở để đi ngủ. Để đến công tắc đèn, tôi nhìn về phía cửa sổ thì lưỡng lự không biết có nên tắt điện hay không. Thế nhưng vì sợ bố mẹ cho nên tôi đành tắt công tắc điện. Sau đó tôi chạy thật nhanh về giường của mình. Lấy ra chiếc chăn tôi chùm kín đầu mà run lên cầm cập. Trong đầu tôi lúc này chỉ là những hình ảnh của người đàn ông kia đang đứng ở bên ngoài cửa nhìn tôi. Mỗi lần tôi nghĩ đến hình ảnh đó cả người tôi lại run lên vì sợ. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Nhưng lúc sợ hãi như vậy rồi lại thần hồn nát thần tính. Sau đó lại tưởng tượng nhiều rồi tự hù dọa mình. Mặc dù biết là như vậy, nhưng đối với những đứa trẻ con như tôi thì chỉ cần một hình ảnh nhỏ cũng có thể khiến cho cả đêm trằn trọc. Quân ơi, tối nha, nhà tôi nay về đi ra ngoài nhà thằng Sơn tắm sông với bọn tao. Buổi trưa sau những tiết học có phần mệt mỏi, đang trên đường quay trở về nhà, tôi nghe giọng của thằng Nam ở đằng sau. Ta biết rồi. Tôi còn đang tính nói gì với Nam thì bất ngờ trước mặt tôi có tiếng còi xe vang lên. Đến khi tôi quay lại thì giật mình khi sắp lao vào người của tôi là chiếc xe máy đi bên kia đường. Tôi vội vàng quẹo xe trở lại. Người đàn bà lái xe trừng mắt nhìn tôi bỏ quát: cho mày đi xe có nhìn đường không? Đi mà mắt mũi cứ ngước lên cả ha. Có ngày người ta đâm lòi ruột rồi đấy. Người đàn bà nói xong rồi phóng xe rời đi. Tôi cùng với thằng Nam quay sang nhìn nhau mà cười. Đối với đám trẻ con chúng tôi thì biết sợ hay là biết nghe lời là gì. Thế rồi tôi lại tiếp tục cùng thằng Nam đạp xe rời đi. Tiết trời những ngày gần bão nóng lắm, cái cảm giác nắng nóng oi bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Ông nội tôi thường nói khi mà trời bão thì không khí bên trong đất liền sẽ bị kéo ra biển. Ngày xưa khi chưa có dự báo thời tiết hay báo đài như bây giờ, các cụ thường nhìn trời cũng như nhìn hướng gió biển để đoán có phải sắp có bão hay không. Tôi cũng chỉ nghe ông nội nói qua như vậy. Nhưng đúng là mấy ngày nay trời nắng nóng thật, hơn nữa lại còn oi bức, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đạp xe thật nhanh quay trở về. Thường thì buổi trưa bố mẹ của tôi không về, hoặc có thể về muộn, cho nên việc cơm nước tôi tự mình nấu nướng. Nhắc đến bố mẹ của tôi, thì ngày trước bố tôi theo ông nội ra biển đánh bắt hải sản. Nhưng rồi trong một lần có cơn bão ập tới, bố tôi cùng mọi người vì không về kịp cho nên ghé vào một đảo để nghỉ lại. Chính cơn bão đó mà gia đình tôi đã mất đi mấy người. Ông nội tôi có tất cả 4 người con trai mà bố tôi là con út. Thế nhưng cơn bão năm đó đã cướp đi mất 3 người bác của tôi. Cũng chính là vì sau lần đó ông nội quyết định không đi biển nữa. Ông nội bảo gia đình này không thể để tuyệt tự, thế nên bố tôi cùng ông nội quyết định bỏ nghề đi biển. Tiền bắn tàu bố tôi dùng một khoản xây nhà. Khoản còn lại thì bố tôi dùng để mở một cửa hàng buôn bán hải sản. Cũng vì vậy mà bố tôi gặp được mẹ rồi có từ bây giờ. Thằng Quân kìa chúng mày ơi, nhanh bắt lấy nó. Đã giờ chiều khi tôi ra đến thuyền nhà Sơn thì thấy đám bạn của mình tụ tập. Chúng tôi chơi nhiều trò lắm. Có lúc thì chúng tôi chơi lặn thi rồi bơi thi. Chán chán thì chúng tôi chia làm hai phe, cứ như vậy lặn xuống móc bùn ném nhau. Không giống với những đám trẻ ở thành phố với những chiếc điện thoại xịn, những đồ chơi đắt tiền, cuộc sống của những đứa trẻ ở vùng quê chúng tôi diễn ra bình yên lắm. Chúng tôi mải chơi với nhau quên cả giờ giấc. Cả đám còn đang hò hét khản giọng thì trên bờ giọng của ông Khiêm vang lên: "Chúng mày biết mấy giờ không còn chơi? Nam, mày có biết mấy giờ không mà còn ở dưới đó? Lên bờ ngay không thì bảo ông lại gọi bố mẹ mày ra đánh cho một trận bây giờ." Thằng Nam quay sang nhìn ông Khiêm rồi mải móng lên bờ. Thế cùng đám đứa còn lại theo đó vội vàng chạy lên. Chúng tôi chia nhau ra mỗi đứa một hướng chạy về nhà. Ông Khiêm chính là ông nội của thằng Nam. Thường ngày tôi nghe thấy ông nội tôi với ông Khiêm chơi với nhau nhiều lắm. Hầu như trong làng mà có cuộc họp gì thì đều có mặt ông nội tôi và ông nội thằng Nam. Tôi vừa chạy về vừa mặc chiếc áo vào người. Sau bữa cơm tối, bố tôi bấy giờ lên tiếng nói: "Hai mẹ con chuẩn bị dần đi, bố đưa qua nhà ông nội, qua xem ông bà thế nào, mấy hôm nay chưa té qua. Qua xem ông bà trông bao thế nào rồi còn làm luôn trông bà, chỉ bão sắp tới nơi rồi." Nhà ông nội cách nhà tôi không quá xa, chỉ đầu khoảng gần một cây số. Thường thì cuối tuần được nghỉ tôi sẽ phóng xe đạp qua chơi với ông bà nội. Còn ngày trong tuần thì tôi ít qua hơn. Một là vì buổi chiều tôi thường tụ tập với đám bạn. Hai là đường qua nhà ông nội tôi là con đường đi trên bờ sông lớn. Vậy nên bố mẹ của tôi cũng không muốn tôi đi ra ngoài đó vì sợ tôi ngã xuống sông. "Bố mẹ, sao hôm nay bố mẹ ăn cơm muộn vậy ạ?" Ở bên ngoài sân ông bà nội tôi đang ngồi ăn cơm. Thế gia đình tôi qua bà nội tôi liền lên tiếng: "Vợ chồng Ngọc hả? Vào đây ăn cơm. Hôm nay bố anh cùng với lại mấy cụ cao tuổi ra ngoài đình để bàn công chuyện." Tôi cùng bố và mẹ tiến đến ngồi xuống bên chiếc sập tre. Ông nội tôi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Ông quay sang phía bố tôi thở dài rồi bảo: "Lễ hội đền ông cả ngày lễ vào đúng ngày bão đổ bộ, nên là các cụ trong làng đang bàn nhau xem tổ chức sau hay trước bão. Cuối cùng thì cũng chốt với nhau là đợi bão qua. Còn ngày bão thì chỉ có mang đồ lễ thắp hương khấn xin các ngài ở trên. Thì hôm nay vợ chồng anh chị qua đây là có việc gì?" Bố tôi cười rồi đáp: "Cứ phải có việc mới qua đây được sao bố? Cần được các cháu qua nhà ông bà cho nó vui. Tiện thì xem nhà cửa xem bố mẹ chẳng chỉ đến đâu rồi. Cái cơn bão này là mạnh đấy. Thế nên mình phải cẩn thận đó bố." Ông nội tôi gật đầu: "Cái này anh chị cứ an tâm. Là mấy cái sợi dây thừng buộc chặt cửa giả lại được chứ có gì phải sợ. Cái lo lắng là cái cửa hàng hải sản của anh chị đấy. Xem mấy cái mái tôn nó có chịu được không. Nếu như mà chắc ăn hơn thì mang cái xe lôi ra ngoài đó, kéo đồ về nhà, đợi hết bão kéo ra cho nó an tâm." Còn nói chuyện của bố mẹ cùng ông bà nội cứ như vậy diễn ra cho tới tận đêm muộn. Lúc này trời đã khuya, bố tôi thở dài rồi nói: "Dạ thôi muộn rồi, con xin phép bố mẹ cho con đưa cháu về nó nghỉ, mai nó còn đi học, ngày kia cuối tuần con cho nó qua đây." Vừa nói bố tôi vừa quay sang nhìn tôi, hiểu ý của bố tôi liền lên tiếng: "Dạ con chào ông bà con về ạ." Ông nội đưa tay xoa đầu của tôi, ông bảo: "Được rồi, Thành đưa cháu nó về đi, nhưng để đứng cẩn thận để hôm thế này từ từ thôi nha." Bà nội lúc này như nhớ ra điều gì, bà vội vàng nói: "À mà khoan, con để bà mang ra cho cái này nha." Bà nội chạy vào trong nhà, lúc sau bà mang ra cho tôi một cái áo mới. Hôm trước đi chợ phiên thấy cái áo nó đẹp cho nên mua cho thằng cụ Quân. Thôi được rồi anh chị đưa cháu nó về đi, nhìn mắt nó díp cả lại rồi kìa. Tôi nhận chiếc áo từ tay của bà nội, sau đó cảm ơn bà rồi chào tạm biệt ông bà, theo bố mẹ ra về. Trên con đường ven sông tôi nhìn chiếc áo mà ngắm nghía. Mỗi lần được mua áo mới là tôi vui lắm. Định bồng sáng mai tôi sẽ mặc chiếc áo này để đi học, khoe với đám bạn cho chúng nó lắc mắt. Ngồi trên xe hai mắt của tôi cứ díp cả lại. Gió từ sông thổi đến mắt rời khiến cho tôi càng buồn ngủ hơn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà răng tôi thấy bên dưới sông xuất hiện một hình người đang đứng ngay trên mặt nước. Bóng người đó cả người ướt sũng, tôi còn cảm giác như trên người đó còn vương cả rong rêu phủ kín. Hai con mắt của người này trắng dã, đang nhìn chăm chăm về phía tôi cùng bố mẹ. Bóng người kia đưa tay về phía tôi giống như vẫy gọi. Nhưng rồi đúng lúc này tiếng bấm còi xe của tôi khiến cho tôi giật mình. "Này, đường đi thì bé đi cẩn thận vào chứ. Công cứ dàn hàng đôi thế để người ta đi sau được. Trước mắt bố tôi là hai người đạp xe dàn hàng ngang phía trước. Sau khi bố tôi nói xong, một người liền đạp xe nhanh hơn tạo ra một khoảng cho bố tôi đi qua. Đúng lúc này tôi quay đầu nhìn lại về phía hai người. Tôi thoáng giật mình, hai con mắt trợn tròn. Gương mặt của họ không hề có mắt mũi miệng. Đó chỉ là một gương mặt nhẵn tín giống như là bị đắp một miếng da lên vậy. Bất ngờ hai người họ cười lên khành khạch. Tôi giật mình quay lại. Vòng tay ôm chặt lấy bố, tôi nhắm tịt mắt, cả người tôi run lên vì sợ. Và đánh răng rồi mới được đi ngủ nha. Dạo này là mẹ không có thấy con đánh răng trước khi ngủ đâu đấy. Về đến nhà mẹ tôi liền quát. Tôi ngập ngừng quay lại nhìn mẹ tính nói gì. Thế nhưng thì ánh mắt đằng đằng sát khí của mẹ, cho nên tôi chỉ biết gật đầu. Con đi đánh răng đây. Và tới nhà tắm, tôi nhớ lại hình ảnh của hai người đạp xe khi nãy mà trong người không khỏi rùng mình. Từ bé tôi đang hay nhìn thấy những thứ như vậy. Ông nội tôi nói là người yếu bóng vía sẽ thường hay nhìn thấy ma quỷ. Vậy nên buổi tối tôi ít khi ra khỏi nhà lắm. Chỉ khi nào đi cùng bố mẹ tôi thì tôi mới ra khỏi nhà như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau mấy ngày báo đài đăng tin thì hôm nay cơn bão đổ bộ đang vào đất liền. Cho tôi được nhà trường cho nghỉ học để chống bão. Đây là chống bão nhưng thực ra là để chúng tôi ở nhà vì sợ đi ra ngoài đường nguy hiểm. Cơn bão ập vào nhanh lắm, mấy tầm giữa trưa chỉ mưa lất phất, vậy mà sau đó chưa vài tiếng gió bão đã thổi vù vù. Tôi nằm trên giường đắp chăn rồi nghe tiếng gió thổi, thỉnh thoảng còn giật mình đánh thót sau mỗi lần có thứ gì đó bị gió đập vào tường. Cơn bão dự kiến sẽ đi qua làng tôi mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Vì có bão đi qua nên điện bây giờ đã bị cắt. Buổi tối tôi cùng bố và mẹ ăn cơm từ sớm. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chỉ đủ để soi sáng mâm cơm. Sau khi ăn cơm xong, tôi quay trở về giường đi ngủ. Ở bên ngoài trời những cơn gió thổi mạnh đập vào tường, qua khe cửa sổ rít lên những tiếng vù vù. Tôi nằm trên giường quấn chăn bông ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm lúc này cơn bão đang đúng vào lúc đổ bộ mạnh nhất. Tôi đang nằm trên giường bị tiếng động kia vang lên làm giật mình. Cánh cửa phòng tôi bị những cơn gió giật mạnh khiến cho cánh cửa sổ rung lên bần bật. Thế rồi chỉ nghe xoảng một cái, cánh cửa bị bật tung, gió lớn từ bên ngoài thổi vào. Cộng với đó là nước mưa rồi lá cây bắn hết vào bên trong. Tôi giật mình kinh sợ vì bên ngoài qua ô cửa sổ, tôi thấy có bóng người khoác chiếc áo tơi đi tới. Người này giống như một bà cụ, trên vai khoác áo mưa. Tay của bà cầm theo một chiếc gậy nhỏ chống xuống nền sân gạch. Bất chợt bà ta quay phắt sang nhìn tôi. Ánh mắt của bà ta đỏ như đầm máu. Tiếng cười khành khạch vang lên theo cơn gió mạnh phả thẳng vào bên trong. Tôi vì quá kinh hãi mà không nói được tiếng nào. Cho đến khi bóng người lao ngang qua giường của tôi. Cộng với đó là giọng của bố tôi vang lên. Cửa giả bật tung cả xe thế này. Không biết gọi bố mẹ hả Quân? Ướt hết cả nhà rồi còn đâu? Tôi quay sang nhìn bố rồi lại nhìn về phía của người đàn bà. Nhưng người đàn bà đó đã biến mất từ bao giờ. Sau khi bố đóng cửa lại xong tôi hạ người nằm xuống. Tôi không biết là vì do tôi đi ngủ sớm hay là do tôi nhìn thấy người đàn bà quái dị kia mà khiến cho tôi không thể nào ngủ được. Ở bên ngoài thi thoảng có tiếng lộc cộc kia vang lên. Tôi có thể tưởng tượng ra bóng của người đàn bà đang đi theo tiếng cộc cộc đó. Càng về sáng bão ngày càng yếu đi. Đến gần sáng thì cơn bão đã qua. Tôi lúc này đang ngủ thiếp đi từ bao giờ. Dậy đi Quân ơi, sáng rồi. Dậy qua nhà ông bà nội xem nào con. Sáng sớm bố tôi bấy giờ đi vào trong phòng khua tôi dậy. Tôi vươn người đưa tay lên rửa mắt rồi bò ra khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi theo bố đi ra ngoài. Sau mỗi lần cơn bão đi qua thì bên ngoài cảnh vật hoang tàn. Người lớn thì thường sẽ không thích cảnh vật như vậy. Thế nhưng với những đứa trẻ con như chúng tôi thì thích lắm. Chúng tôi muốn cảm giác cơn bão tàn phá thế nào, nhất là mỗi khi thấy nhà ai bị tàn phá đến bay cả mái tôn. Thông phi nước thì đám trẻ con như tôi lại phá lên cười. Tôi ngồi sau xe cửa bố đi qua bên nhà ông bà nội. Trời lúc này vẫn còn mưa nhỏ. Tại con sông lớn mực nước lúc này đã cao mấp mé bờ đường. Chỉ cần một trận mưa lớn nữa là nước sẽ ngập. Tôi còn đang ngồi sau xe bố đảo mắt nhìn chung quanh. Cho đến khi tôi thấy ở bên ngoài sông xuất hiện một thứ gì đó lập lờ trôi nổi. Tôi nhìn kỹ thêm một lúc thì thứ trôi nổi kia giống như xác người. Tôi quay sang đập tay cửa bố. Bố ơi, Sao lại có ai trôi ngoài kia hả bố? Nghe thấy tôi nói như vậy, bố giật mình bóp phanh, quay đầu nhìn ra phía tay của tôi chỉ. Thấy có xác người trôi nổi, bố không khỏi giật mình, quay sang nhìn tôi bố bảo: chết dở rồi, có người chết đuối thật nè, biết ngay mà. Cứ có bão gió là y rằng. Vừa nói bố vừa quay xe, sau đó bố đưa tôi qua bên nhà ông Bốn trưởng thôn. Chú Bốn ơi! Sau nghe tiếng gọi của bố tôi, từ trong nhà có một người bước ra. Ông Bốn thấy bố tôi thì cười bảo: cậu Ngọc hả? Chuyện gì sáng sớm qua tìm đây? Mưa bão bên nhà đó có hỏa hóc gì không? Bão đêm qua to quá nhỉ? Chú ơi! Chú theo cháu ra ngoài sông lớn đi. Ở ngoài đó có người chết đuối chú. Cái gì? Ai chết? Có nhìn thấy mặt không? Cháu làm sao biết được là ai? Cái xác người úp mặt xuống nước cháu không có nhìn rõ. Thế có người chết, cháu cấp tốc quay về đây để báo chú ngay. Đã kịp nhìn xem là ai đâu. Ông Bốn ra hiệu cho bố tôi quay xe. Tiếp theo đó ông nhảy lên ngồi ngay sau tôi. Đầm đầm tay vào vai của bố, ông Bốn chỉ ra phía trước. Đi nhanh ra ngoài đó xem là ai. Chết dở nhỉ, năm nào cũng thế. Y rằng cứ mùa lũ đến lại có người chết đuối mới tài chứ. Trên đường ra ngoài khúc sông phát hiện người chết, bố tôi cùng ông Bốn gọi thêm mấy người nữa. Có lẽ là người này nhắc người khác, nên chỉ ít phút sau dọc theo con sông, người làng tôi đã đứng kín ở ngay bên bờ. Ông Bốn chỉ đạo mọi người vớt xác xấu số lên. Mọi người phát hiện ra người chết là chú Minh ở ngay gần nhà tôi. Thế mặt của chú Minh tôi giật mình, miệng tôi run rẩy: chú Minh! Mọi người trong làng nhìn chú Minh không khỏi xót xa. Trời ơi, thằng Minh con ông Bọc đây mà, sao lại khổ thế này chứ? Cái thằng bé nó ngoan ngoãn chăm chỉ vậy chứ sao số nó hẩm hiu thế? Tiếng của mọi người xì xầm to nhỏ. Rất nhanh sau đó xác chú Minh được mọi người đưa về. Thường ngày chú Minh ở nhà với bố mẹ, công việc ngoài đầm cá là chú Minh mới đấu thầu đất ngoài đó để nuôi được vài năm. Mọi người đồn đoán là chú Minh đêm hôm đi ra ngoài đầm cá, thế rồi có tiếng bão lớn thổi chú ngã xuống sông. Hoặc cũng có thể là do thứ gì đó bị gió thổi đập vào người của chú, khiến chú ngã xuống cho nên chuyện xấu xảy đến. Đoàn người kéo nhau về phía nhà ông bà Bộc. Con ơi! Sao số con tôi lại khổ thế này Minh ơi? Tôi qua mẹ đã nói không ra đầm rồi mà con không có nghe. Ở bên ngoài sân, bà Bộc ôm xác chú Minh gào khóc. Ông Bộc thì ngồi trên hiên nhà nhìn xác người con trai nằm sân. Tôi không thấy ông Bộc khóc, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của ông tôi thấy một nỗi buồn chan chứa. Có lẽ ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Mọi người bắt đầu hô hoán nhau ở lại giúp nhà bà Bộc dọn dẹp sân vườn, để chút nữa người ta còn bắc giạp. Tiếng người gọi nhau ý ới vang lên. Tôi cùng mấy đứa bạn hóng chuyện xong thì kéo nhau ra ngoài. Ngoài trời cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi cùng mấy đứa qua nhà thằng Thuận ngồi chơi. Chúng tôi chỉ đến tầm trưa thì giải tán ai về nhà nấy. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà của mình. Đi chơi giờ mới về đây hả con? Mau vào nhà đi ăn cơm, bố mày chắc là ăn bên đám chúng mình rồi. Tôi trả lời mẹ, sau đó chạy vào trong nhà sắp cơm. Chiều cùng ngày tôi không đi chơi mà ở nhà học bài. Cơn bão khiến cho cột điện bị đổ nhiều, nên có lẽ vài hôm nữa sẽ không có điện. Tôi cố gắng học thật nhanh xong bài, vì tôi có hẹn với đám bạn 4 giờ chiều ra ngoài sông lớn. Sau đó cả đám sẽ mang chiếc phóng để đi bắt cá. Mỗi lần sau cơn bão, ngoài sông ngoài mương quê tôi nhiều cá lắm. Chúng tôi hẹn nhau sẽ đi xem bắt được con cá nào hay không. Sơn ơi, phi đi, nhanh không nó chạy mất giờ. Nhà thằng Sơn có một chiếc thuyền bé, thế là mấy đứa chúng tôi chèo thuyền ra ngoài sông. Nhưng vì thuyền chỉ chèo được 3 người, cho nên là tôi cùng với thằng Thiện sẽ chạy ở trên bờ, còn thằng Sơn, thằng Hải, thằng Hoàng chèo ở dưới sông. Sau tiếng nói của thằng Hải, lập tức thằng Sơn phi chiếc phóng về con cá. Chỉ thấy chùm một cái, cùng với đó là tiếng cá quẫy. Thằng Sơn cầm cây gậy kéo lên thu lại. Bên dưới chiếc phóng là một con cá độ tầm 1 cân. Cả đám chúng tôi tỏ ra phấn khích. Chiếc thuyền vẫn cứ như vậy trôi dọc trên con sông lớn. Một lúc sau Sơn lên tiếng: Hải, mày chèo thuyền ra giữa sông đi, bên ngoài đó có nhiều cá to đó. Ở trong gần bờ này toàn cá nhỏ thôi, bắt chán lắm. Thằng Hải gật đầu với thằng Sơn, sau đó nó chèo thuyền ra bên ngoài. Tôi thấy vậy thì lo lắng hỏi: Ê chúng mày, nước lớn lắm hay là chèo thuyền vào trong này đi, ra ngoài đó xa nhỡ thuyền nó mà úp thì chết. Thằng Sơn quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt coi thường: Có gì phải sợ, thường ngày mình chẳng chơi ở ngoài sông này suốt còn gì. Nghe Sơn nói vậy tôi cũng không ngăn cản chúng nữa. Nhưng tôi luôn có cảm giác gì đó rất lo. Thường ngày nước sông chưa dâng cao thì mặt sông không rộng như bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được mặt sông bây giờ có khi phải to gấp rưỡi lúc chúng tôi còn tắm. Hơn nữa nước sông bây giờ sâu lắm, có khi phải sâu cả chục mét chứ chả chơi. Chiếc thuyền được thằng Hải chèo ra bên giữa sông. Nhìn chiếc thuyền nhỏ giữa con sông lớn tôi lại càng thấy sợ. Thế nhưng quả đúng như lời Sơn nói, bên ngoài giữa sông nhiều cá to. Thằng Sơn nó phóng được con cá phải đến 3-4 cân khiến tôi quên luôn cả nỗi sợ. Chiếc thuyền được thằng Hải cùng Hoàng chèo đi ngày càng xa. Cho đến khi chiếc thuyền đi ra tới ngã ba sông cũng là đoạn lớn nhất, thì bất ngờ có con sóng đập mạnh vào mạn thuyền. Những con sóng từ nhiều hướng đập vào khiến chiếc thuyền đung đưa qua lại. Ngay sau đó là chiếc thuyền chìm xuống. Sơn cùng Hoàng và Hải vội vàng vung tay bơi về bờ. Tôi cùng thằng Tiện trên bờ thấy vậy thì hô lớn: "Bơi nhanh lên, chìm thuyền rồi." Thằng Sơn vì nhà cạnh sông lại thêm ngày nào cũng bơi, cho nên nó bơi nhanh lắm. Còn thằng Hoàng và Hải thì có phần yếu hơn. Thế nhưng tôi và Tiện không mấy lo, vì đối với chúng tôi thường ngày còn hay đố nhau bơi qua con sông này. Cho nên hôm nay dù nước lũ có về, tôi vẫn có lòng tin đám bạn của tôi có thể bơi vào bên trong. Không có bất ngờ khi Sơn bơi vào trong bờ trước, nó ngồi trên một tảng đá mà thở. Thằng Hoàng thì bơi ngay theo phía sau. Thế nhưng thằng Hải thì tôi thấy nó có gì đó hơi khác so với thường ngày, cho đến khi thằng Hải hét lên: "Đau, chân tao, à." Sợ cờ nói, thằng Hải liền chìm nghiệm xuống nước. Tôi cùng thằng Tiện trên bờ thấy vậy hoảng hốt: "Hải ơi, Hải, mày đâu rồi Hải ơi?" Tiếng gọi của tôi vang vọng cả đoạn sông nhưng không thấy Hải trả lời. Thằng Hoàng thì giờ đã bơi tới bờ mặt, nó hiện lên một vẻ mệt mỏi. Sau đó nó quay lại cùng tôi và thằng Thiện: "Thằng Hải đâu mày?" "Ta không biết, nó vừa kêu đau chân sau đó nó lặn xuống rồi." Tôi cùng Thiện cố gắng gọi thêm vài câu nhưng vẫn không nghe thấy Hải trả lời. Cho tôi lúc bấy giờ thấy tình hình nghiêm trọng, tôi chạy tới đám ma chúng Minh thấy bố đang lầm cỗ, tôi vội vàng nói: "Bố ơi, cứu thằng Hải, nó ngã sông rồi bố." "Ngã sông nào? Ở đâu sao mà ngã?" "Ở ngoài sông lớn à? Dặn chúng cháu chèo thuyền đi phóng cá. Ra đến ngã ba sông thì chiếc thuyền bị chìm. Thằng Hải đang bơi vào bờ thì không hiểu tại sao nó kêu lên một tiếng rồi nó chìm nghỉm. Đến bây giờ chưa thấy nó đâu." Nghe tôi nói xong, bố tôi liền quay sang tát cho tôi một cái: "Ai cho chúng mày ra ngoài sông à? Có biết bao nhiêu người chết không mỗi khi nước lũ lên? Chúng mày giỏi thật đó, còn đứng đó làm gì? Mau đưa mọi người ra chỗ thằng Hải, nhanh lên." Đám mấy đứa bạn chúng tôi chạy tới thì thấy tôi cùng mọi người chạy ra. Thế là chúng tôi đưa mọi người ra thẳng ra khúc sông. Từ ngã ba sông bố tôi lên tiếng: "Thì lúc ấy thằng Hải nó chìm ở đâu? Ra là ở kia à?" Nhìn mặt nước lớn, bố tôi cùng mọi người ai nấy đều lắc đầu. Một vài người lên tiếng: "Nước sông lớn thế này biết làm sao bây giờ? Lại thêm vừa mới mưa bão xong, nước chảy xiết thế này, biết sang nó trôi đâu?" Mấy người đứng chung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm. Ông bốn trưởng thôn lúc này đã có mặt, ông nói: "Thôi thì mọi người cố gắng tìm xác cháu nó xem có được không. Biết là khó thế nhưng mà mình cũng phải thử xem thế nào chứ. Bây giờ chẳng nhẽ bỏ mặc mà không có làm gì. Thôi các cô các chú cố gắng tìm quanh đây xem có thấy xác cháu nó không." Sau khi ông bốn trưởng thôn nói xong, mọi người miễn cưỡng xuống sông tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm diễn ra một hồi lâu, thế nhưng không ai phát hiện ra được xác của Hải đâu cả. Bố mẹ của thằng Hải bây giờ đều có mặt ở ngoài sông. Mẹ thằng Hải khóc đến vật vã. Tiếng khóc của mẹ nó càng khiến thêm phần não lòng hơn. Trời càng lúc càng chuyển về tối, mọi người quay sang cầm đèn để tìm kiếm. Tôi cùng với đám bạn của mình và những đứa gây ra tội nên đứa nào đứa đó mặt dị cả ra. Ngồi bên cạnh bờ sông đưa mắt nhìn chung quanh, trong ánh đèn mập mờ bất chợt tôi thấy mặt sông xuất hiện nhiều người đang đi. Những người này đang bước đi trên mặt sông. Trong đám người đó tôi thấy cả thằng Hải. Đúng vậy, Hải đang đi cùng với mấy người kia. Tôi đưa tay dụi dụi mắt nhìn lại. Trước mắt tôi đám người kia vẫn còn đang bước đi, chỉ tay về phía của thằng Hải mà lên tiếng gọi: "Hải ơi, mày quay lại đây, mày đi đâu đấy?" Tôi cố gắng gọi thật lớn để cho Hải có thể nghe thấy. Ngay sau khi gọi xong thì tôi thấy Hải dừng lại thì vui lắm. Cho đến khi thằng Hải quay lại thì cả người của tôi cứng đờ. Mặt thằng Hải trắng bệch như vôi, hơn nữa mắt nó trắng đục không có lòng đen. Thằng Hải nhìn về phía của tôi, nó nhoèn miệng ra cười. Trong miệng của thằng Hải thứ chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra. Cộng với đó là rất nhiều người kia đều quay sang nhìn tôi. Trong đám người đó tôi còn thấy cả chú Minh. Bọn họ quay sang hướng về tôi rồi gọi: Quân ơi, Quân. Đám người kia kinh như vậy thi nhau gọi tên của tôi. Tiếng của bọn họ vòng xoáy vào đầu của tôi, khiến cho tôi hai mắt mờ nhòe cả đi. Tôi ôm đầu đau đớn cho đến khi tôi không thể chịu được nữa, tôi ngất lên. Cũng chính vào lúc này tôi giật mình tỉnh lại. Trước mắt tôi, tiếng của mọi người hô hoán nhau tìm kiếm vẫn còn đang vang lên. Thằng Sơn cùng thằng Thiện quay sang nhìn chúng tôi, nó nói: Mày làm sao thế Quân? Tự nhiên mày hét toáng lên làm chúng tao giật mình. Ta không sao, vẫn chưa tìm được thằng Hải à? Cả đám quay sang nhìn tôi lắc đầu ra hiệu. Ngay khúc sông mà mọi người đang tìm kiếm có cây cầu bắc ngang qua. Bên trên cầu bất chợt có giọng nói của người đàn bà: Này mấy cô chú đang tìm người hả? Dạ vâng cô à, có thằng bé đang ngã đuối nước, bây giờ tìm mãi chưa thấy. Người đàn bà ở trên nói vọng xuống: Các chú tìm gì đó không thấy đâu, phải nhích lên trên kia khoảng cây số. Các cô chú lên đó thấy chỗ nào có bụi che rủ ra tìm xác ở đó. Xác thằng bé ở dưới đấy đấy, tìm chung quanh đây ấy, là sao vớt được lên thôi. Người đàn bà kia vừa nói hết câu liền quay xe đạp rời đi. Mọi người nghe thế vậy thì nửa tin nửa ngờ. Nói cho cùng thì lúc này để cho mọi người tìm cũng đâu có thấy. Theo lời của người đàn bà, mọi người đi dầm theo bờ sông khoảng chừng một cây số thì đúng là có một bụi che nhô ra. Mọi người hô hoán nhau tìm kiếm. Chỉ độ chưa đầy 30 phút, một người đàn ông hô lớn: Thế xác của thằng Hải rồi này. Người vừa nói vừa túm đầu của thằng Hải kéo lên. Xác của Hải cả người tái mét, mặt mũi tím tái như bị tụ máu. Thằng Hải chết trong dáng vẻ co quắp, nhìn giống như ngồi xổm, hai tay của nó ôm chặt đầu gối. Mấy người đứng gần người đàn ông kia liền kéo nhau ra bên bờ, rồi phụ người đàn ông mang xác của thằng Hải lên bờ. Hải ơi, con ơi, mẹ đã nói với mày thế nào? Không được ra sông chơi, tại sao mày không nghe mẹ chứ? Mày tỉnh lại đi Hải ơi. Mẹ của Hải thế vậy lao đến ôm Hải gào khóc. Mọi người có lẽ vì mải để ý chung quanh đến xác của Hải mà không kịp ngăn cản mẹ nó. Ở làng tôi mỗi khi có người đuối nước chết thì người nhà sẽ không được lại gần. Vì nếu như mà người nhà lại gần, xác chết lập tức sẽ chảy ra nhiều máu. Quả đúng như vậy, xác của thằng Hải còn đang trắng bệch, đột nhiên máu mồm mũi tai của nó chảy ra. Tôi giật mình lùi lại, không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác sợ hãi. Ông bốn trưởng tôi lúc này thở dài: Mọi người mau tách mẹ con nó ra đi, cứ thế này cháu nhỏ nó không có về được đâu. Sợ cờ nói cờ ông bốn, mấy cô ngồi gần đi đến đỡ mẹ của Hải ra. Tiếng gào khóc của cô Ngân, mẹ của thằng Hải, vang lên đầy đau đớn. Cơ vùng người muốn lao về phía của Hải. Phải đợi đến khi bố của Hải đi đến tát thật mạnh một cái vào mặt của cô Ngân: Em bình tĩnh đi, còn nó chết ngoài này đủ lạnh lẽo rồi, em còn không để cho nó về nhà, hay là em muốn để con lạnh lẽo ở đây? Sợ cú tát của Ngân có vẻ bình tĩnh hơn. Ông muốn giảng hiểu cho mọi người khiêng xác của Hải trở về. Tôi cùng đám bạn theo mọi người đi về trong làng. Đi tới ngã bờ sông, bỗng tôi nghe thấy có tiếng cười vang lên. Tiếng cười giống như tiếng của thằng Hải thường cười mỗi khi mà chúng tôi chơi với nhau. Tiếng cười từ bên ngoài mặt sông vọng vào, cùng với đó là giọng nói của Hải: Quân ơi, cứu ta đi Quân ơi. Tôi bấy giờ giật mình quay lại. Bên dưới sông, thằng Hải nhô lên một nửa người phần trên. Nó nhìn về phía của tôi rồi cất tiếng gọi. Cả người tôi lúc đó như là chết lặng. Rõ ràng tôi thấy xác của thằng Hải đang được mọi người khiêng về. Thế thằng Hải ở dưới sông này là ai? Tôi nhìn về phía của thằng Hải rồi không biết xử lý như thế nào, cho đến khi giọng nói của đám thằng Sơn vang lên: Quân, mày làm gì vậy? Mau về thôi, mày còn đứng đó làm gì? Mọi người về hết rồi. Tôi quay sang nhìn đứa bạn của mình, sau đó tôi chỉ tay về phía mặt sông. Tao thấy thằng Hải nó ở ngoài sông, ngay cái chỗ mà chiều nay mình tắm. Nó kia kìa, mày không nhìn thấy nó sao? Mày bị làm sao đấy, hay là bị ốm? Thằng Hải nó bị đuối nước chết, sao nó được khiêng về nhà? Làm gì có thằng Hải nào ở sống nữa? Mày mau về thôi, ở ngoài thì tự nhiên ta thấy lạnh lẽo. Thằng Hoàng vừa nói hết câu, sau lưng chúng tôi có tiếng quát của mấy cô chú: Mấy đứa kia, không đi về đi, còn đứng đó làm gì? Một đứa chết còn chưa đủ hay sao? Sau tiếng quát của người kia, tôi cùng mấy đứa bạn vội vàng kéo nhau chạy về. Trong một ngày có tới hai người đuối nước khiến cho không khí của làng quê có phần thê lương. Mọi người trên đường đi về không ai nói với ai câu nào. Cả đoàn đến tới cả trăm người, ai nấy đều im re. Khổ thân thằng bé thật chứ. Không hiểu sao mấy cái đứa này nó lại dám ra ngoài sông bắt cá vào cái lúc này. Nước lũ đổ về chảy xiết thế mà chúng nó dám ra sông bắt. Cái bọn này đúng là chả biết sợ gì cả. Tiếng của mọi người xì xầm to nhỏ vang lên ở ngoài sân, khiến tôi cùng mấy đứa bạn đứa nào đứa đó im re. Các cụ trước giờ vẫn thường nói có tật thì giật mình, mà người sai ở đây lại là đám chúng tôi, cho nên đâu có đứa nào dám ho nghe gì. Xác của thằng Hải được mọi người thoa dầu gió nắn lại. Sau khi giải quyết xong xác của Hải, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về. Tôi được bố của mình đưa thẳng về nhà. Đi ngang qua nhà chú Minh, tiếng kèn đám ma vang lên réo rắt. Về đến nhà, bố lúc này lên tiếng: "Mày vào trong nhà tắm rửa đi, chút nữa tao nói chuyện với mày." Mẹ tôi cả ngày hôm nay ở nhà dọn dẹp nên chưa biết chuyện gì. Thế bố tôi quát mẹ liền hỏi: "Sao vừa về hai bố con trí choe thế à? Có cái chuyện gì vậy?" Tôi thì chạy thẳng vào bên trong. Bên ngoài sân tiếng thở dài cùng giọng nói của bố tôi vang lên: "Cái thằng con quý tử của bà nó giỏi quá thôi. Nó cùng đám bằng Sơn thằng Hải ra ngoài sông lớn bắt cá. Thế rồi thằng Hải nhà cái Ngân nó đuối nước là chết rồi. Cái bọn này nó chả biết cái sợ là cái gì cả. Nước chảy mạnh như vậy mà chúng nó còn dám chèo thuyền ra giữa sông. May mà không phải con mình chứ, hối chả kịp." Mẹ tôi nghe vậy thì hoảng hốt: "Trời đất ơi, thế này thì không được rồi. Tôi nào cũng phải quất cho nó một trận đi. Cái thằng này càng ngày nói nó càng không nghe. Không đánh nó là nó không biết sợ đâu." Thế là đúng như những gì mẹ tôi nói, tới đó tôi bị bố đánh cho một trận nhớ đời. Sau khi bị bố đánh, tôi quay trở về giường của mình. Cảm giác ấm ức khiến tôi khó chịu lắm. Tôi trách bố mẹ tại sao cứ hơi tí là đánh tôi. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. "Quân ơi, thật lạnh lắm Quân ơi." Ở bên ngoài cổng, bóng của Hải xuất hiện từ bao giờ. Giọng của nó cứ như vậy vang từ ngoài vào trong: "Quân ơi, thật lạnh lắm, mở cửa nhà cho tao với Quân ơi." Tiếng của thằng Hải khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn qua cửa sổ phòng, thì thấy thằng Hải đứng ở ngoài cổng. Tôi lên tiếng: "Hải à, một giờ mày còn qua nhà tao làm gì? Mày về đi không bố mẹ tao mắng chết đấy. Hôm nay tao vừa bị ăn đánh vì đánh cá với chúng mày." Tôi vừa nói tới đây thì bất ngờ nhớ ra chuyện, giọng của tôi chuyển sang run rẩy: "À, mày chẳng phải chết rồi sao? Sao mày lại xuất hiện ở đây?" Tôi vừa nói hết câu thì bất ngờ thằng Hải nhoẻn ra cười. Gương mặt của nó mới khi nãy còn đang bình thường thì bây giờ tím tái cả lại. Hai con mắt của nó chuyển sang một màu trắng dã. Thằng Hải bám chặt hai tay vào cánh cổng sắt nhà tôi, nhìn về phía tôi nó gằn giọng: "Tao đói, tao rét, mở cửa cho tao vào nhà đi. Tại sao lúc đó bọn mày không cứu tao? Tại sao? Tại sao chỉ một mình tao chết?" Thằng Hải giờ như hóa điên. Nó bám tay vào cánh cổng sắt nhà tôi lắc mạnh. Tiếng cánh cửa sắt va vào nhau lạch cạch. Tôi run rẩy nhìn về thằng Hải rồi lắp bắp: Tao không có, bọn tao không có. Mày lúc đó chìm nhanh quá, bọn tao không biết làm gì cả. Chứ khi không phải bọn tao không cứu mày đâu. Tao không nghe chúng mày. Chúng mày không cứu tao, tại chúng mày tao mới chết. Tao phải bắt chúng mày. Tất cả đều xuống đây." Nhìn đứa bạn thân nhất của mình bây giờ thành ra bộ dạng này khiến tôi sợ hãi. Tôi chỉ biết nhìn về phía nó mà lắc đầu. Sau lưng tôi có bóng người đi tới. Một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình. Sau đó là giọng của bố tôi vang lên: "Đêm hôm không ngủ còn làm gì đấy? Cái thằng này hay thật đó. Còn không có ngủ đi mà còn đi học." Hóa ra bố mẹ tôi đang ngủ ở phòng bên, nhưng nghe tiếng của tôi nên giật mình thức dậy. Tôi quay sang miệng lắp bắp: "Dạ, có thấy thằng Hải nó về tìm bố à? Nó đứng ở bên ngoài cầm, nó bảo tại bọn con mà nó chết. Nó còn trách bọn con không cứu nó. Nhưng mà lúc đó bọn con không biết gì cả. Nó tự nhiên chìm xuống rồi biến mất. Không phải là bọn con không cứu nó đâu." Bố tôi nghe thấy nói đến đây thì không khỏi lạnh người. Ông ngó đầu ra ngoài cửa sổ, quan sát một hồi lâu, sau đó đánh cửa sổ lại. Bố nói: "Được rồi, lên giường đi. Cái chuyện này để mai bố mẹ tính. Nhưng mà từ giờ cấm chỉ ra khúc sông đó tắm. Chứ mày còn ra đó, thằng Hải nó kéo đi đấy." "Dạ vâng ạ, con không dám." Tôi gật đầu với bố sau đó trở về giường nằm. Sau lưng của tôi cánh cửa phòng dần khép lại. Ở bên ngoài giọng của mẹ tôi vang lên, dường như đang nói chuyện với bố. Tôi nằm trên giường nhắm mắt cố gắng lấy lại giấc ngủ. Ở bên ngoài cổng nhà tôi thỉnh thoảng lại có tiếng người bước chân ngang qua. Cộng với đó là tiếng giống như tiếng nước nhỏ vang lên róc rách. Còn lúc đó bên ngoài con sông lớn có tiếng máy chèo chạm vào mặt nước, cộng với đó là tiếng máy kích điện rè rè. Chú Nghị là người trong làng thôi, buổi đêm chú thường hay đi kích cá dọc con sông của làng. Sau đó sáng hôm sau chú sẽ mang cá đó lên chợ bán để lấy tiền. Làng tôi vào mùa nước lũ nhiều cá lắm, cá từ nhiều nơi theo đó trở về con sông này. Vậy nên mỗi khi mùa nước lũ, chú Nghị hay mọi người trong làng thường kiếm được nhiều tiền hơn. Có những năm một đêm, người trong làng của tôi kích được phải đến vài chục cân cho đến cả tạ cá. Còn có cả những lần mọi người bắt được cá to. Tôi còn nhớ năm trước nhà ông Hường nhấc bè bắt được con cá trê nặng đến 3-40 cân. Người làng hôm đó còn hô hoán nhau ra xem. Chiếc thuyền của chú Nghị cứ như vậy nhẹ nhàng lênh đênh trên mặt nước. Bất ngờ có tiếng quẫy mạnh khiến nước văng ra tứ tung. Xuất hiện trước mặt chú Nghị là một con cá lớn, cộng với đó là tiếng cười đầy vui mừng của chú. Sáng hôm sau bên ngoài sân, ông Bốn trưởng thôn lúc này vừa mới ngủ dậy. Ông vừa mới ra ngoài sân vươn vai vài cái, bất ngờ từ xa có người chạy tới. Người đàn bà vẻ mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu. Bà ta bám tay vào cổng nhà ông Bốn thở dốc. Thế bà ta ông Bốn liền lên tiếng: "Cô Quyên, mới sáng ra sao mặt mũi tái nhợt thế?" Cô Quyên lắc đầu hơi thở dồn dập, sau đó cô lên tiếng: "Bác Bốn ơi, chết người rồi bác Bốn." "Cô nói sao? Sao lại có người chết? Mà là ai chết?" Cô Quyên cố gắng điều hòa nhịp thở, sau đó chỉ tay ra ngoài mà lên tiếng: "Ở ngoài khúc sông đó bác, có người chết đuối. Sáng nay em mới tính ra ngoài đồng để xem lúa mạ nó thế nào. Thế là em đi ngang qua sông lớn, anh ở đâu thì xác nổi lềnh bềnh, bác ra đó mà coi." Ông Bốn nghe cô Quyên nói tới đây thì ra hiệu cho đợi mình. Ông chạy vào trong nhà lấy chiếc mũ cối đội lên. Sau đó ông cầm chìa khóa mở cổng. Ông cùng cô Quyên cả hai vội vàng kéo nhau đi ra ngoài sông lớn. Dọc đường đi ông Bốn thấy mấy người đàn ông ở trong làng thì liền kêu họ đi theo. Thế rồi chỉ có một đoạn đường ngắn, người này gọi người kia kéo nhau ra ngoài sông. Đúng lúc tôi cùng mấy đứa bạn tụ tập ngoài đường để đỡ nhau đi ngập, nghe thấy có người chết, cả đám mấy đứa chúng tôi kéo nhau đi theo mọi người. Ra đến nơi bờ sông, cô Quyên chỉ tay về phía trước: "Ở ngoài kia bác Bốn à, ở ngoài đó em thấy có xác người nổi." Sau câu nói của cô Quyên, ông Bốn cùng mọi người ra đến tận nơi. Trên mặt sông đúng là xuất hiện thi thể của người đang nổi lên trong tư thế nằm úp. Ở bên cạnh người đó là chiếc thuyền nhỏ, trong thuyền là rất nhiều cá tươi. Một vài người nhìn về thi thể người kia mà đoán: "Những cái xác này tôi thấy giống của thằng Tuấn lắm ông bà, không biết là có phải thằng Tuấn không?" Nghe thấy người kia nói vậy thì một người lên tiếng: "Bác đoán sai rồi, không phải thằng Tuấn. Sáng nay em vừa đi uống rượu với nó ngoài quán Lòng Lợn, chắc chắn không thể là nó. Những cái thuyền thì 99% đóng Nghị rồi." Xác của ông Nghị nhanh chóng được mọi người kéo lên. Mọi người thấy ông Nghị thì không khỏi suýt xoa: "Trời đất ơi, đúng là ông Nghị rồi. Đằng nực lớn thế này không biết đi kích ca làm cái gì chứ. Đợi vài hôm nữa có phải hơn không?" Xác của ông Nghị được mọi người vứt lên, sau đó đưa về nhà. Tôi cùng mấy đứa bạn mãi đi hóng chuyện mà quên luôn cả giờ học. Hậu quả là sáng hôm đó chúng tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Về phần ông Bốn, sau ba cái chết liên tiếp khiến chúng đau đầu lắm. Thường thì mọi năm thi thoảng có một người, hoặc nhiều lắm là hai người chết vì đuối nước, đã đủ khiến chúng khổ sở. Thế mà năm nay vừa bắt đầu mùa lũ đã có tới tận 3 người mất. Mọi người ở trong làng kháo nhau rằng năm nay lũ tới muộn, vậy nên có nước chảy xiết. Với lại có cơn bão vừa đi qua, thành ra dưới nước lúc này rất nguy hiểm. Ở Bốn theo đó kêu gọi mọi người hạn chế việc ra ngoài sông tầm này. Một là vì mực nước dâng cao, mà hai là do ngày tổ chức lễ hội đền ông cả đang tới. Lễ hội đền ông cả chính là một lễ hội được làng tôi tổ chức vào mùa nước lũ. Lễ hội đền ông cả mang ý nghĩa cả một năm bình an, cầu cho thần sông che chở cho người dân. Người ở trong làng trước giờ vẫn luôn tin vào mấy phong tục nghi lễ, thế nên ông Bốn cũng mong sau khi tổ chức lễ hội xong thì không còn xảy ra câu chuyện thương tâm như mấy ngày nay. "Thật Quân đâu, ra ngoài này cùng bố mẹ sang nhà ông bà nội nào." Buổi tối sau bữa cơm, tôi bắt đầu sắp xếp sách vở cũng như quần áo để qua nhà ông bà nội. Đeo chiếc cầm lên trên vai, tôi chạy thẳng ra ngoài. Sau đó tôi trèo lên chiếc xe máy rồi cùng bố mẹ đi qua nhà ông bà. Và vào đến sân, tôi đã thấy ông Bốn cùng ông nội đang ngồi chuyện trò ở bên chiếc sạp tre. Tôi liền tiến vào lên tiếng: "Con chào ông nội à, con chào ông Bốn, con chào ba." Ông Bốn quay người nhìn ông vừa gật đầu. Vợ chồng anh Ngọc chị Mến để cháu qua chơi với ông bà đấy hả? Bố tôi gạt chân chống xe, sau đó ra hiệu cho tôi chạy vào trong nhà. Quay sang phía ông bố đúa tôi gật đầu. Dạ mai là cuối tuần, thầy cô nhà cháu được nghỉ nên cháu đưa nó qua đây chơi với ông bà. Mà sao hôm nay muộn vậy, chú còn có tâm trạng ngồi chơi với bố cháu vậy? Ở bốn nghe bố tôi hỏi thì liền lắc đầu thở dài. Bố anh thì có thời gian chơi, chứ tôi lấy đâu ra. Nay tôi qua đây là để bàn với bố anh cái chuyện tổ chức lễ hội. Theo lịch thì ngày mốt là phải bắt đầu, nhưng vì vướng cơn bão nên chưa chuẩn bị được gì. Tại vì bố anh còn đang đau đầu đây. Thế chú bốn và bố cháu còn việc gì khó khăn sao? Thì nói ra có khi cháu lại được đưa ra ý kiến. Sau đó bố tôi cùng ông nội, ông bốn trưởng thôn bắt đầu ngồi bàn bạc. Phải đến tận nửa đêm thì cuộc nói chuyện của ba người mới dừng lại. Ông bốn bấy giờ nói: Giờ đã muộn rồi, em xin phép hai bố con em về trước. Có gì mai em thông báo với bà con ở trong làng sau. Ông nội tôi gật đầu: Mọi chuyện cứ như vậy mà làm đi. Theo tôi như thấy thế thì là phương án tốt nhất rồi. Có những chuyện đôi khi mình gò bó quá nó không hay. Cái gì cũng phải nên từ từ thì mới có thể giải quyết. Bố tôi bấy giờ nói với: Cháu thấy bố cháu nói phải đấy, cứ từ từ chứ bố nạ. Thôi chú về cẩn thận nhá, đêm hôm rồi đi từ từ thôi. Ông bốn cháu ông nội tôi sau đó quay lại chiếc xe đạp đạp đi. Bố tôi cùng với mẹ xin phép ông bà nội về ngay sau đó. Tôi bấy giờ mới từ trong nhà đi ra, nằm luôn xuống chiếc chõng tre, sau đó gối đầu lên trên đùi của ông. Từ bên ngoài từng cơn gió mát thổi hiu hiu khiến cho tôi buồn ngủ lắm. Thế rồi tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man tôi thấy ở bên ngoài cổng nhà ông thấy có bóng dáng của thằng Hải xuất hiện từ bao giờ. Thằng Hải cả người của nó ướt sũng, nó đưa tay vẫy tôi. Quân ơi, ta lạnh, ta đói lắm. Tôi nhìn về phía thằng Hải chỉ biết lắc đầu, mặc dù đang trong cơn nửa tỉnh nửa mơ. Thế nhưng tôi vẫn nhớ lời nói của bố đã dặn mình tôi bảo. Mày chết rồi, bố ta không cho tao đi theo mày. Sau này mày đừng về tìm tao nữa, tao cũng không đi theo đâu. Nói xong tôi im lặng nhìn Hải chờ đợi. Ở bên ngoài cầm thằng Hải nhìn tôi bằng ánh mắt buồn tủi, sau đó nó liền quay người bỏ đi. Bóng dáng của Hải lướt đi đến bên ngoài con sông lớn thì biến mất. Chính lúc này giọng nói của bà nội vang lên khiến tôi giật mình. Quân, buồn ngủ vào nhà đi, nằm ngoài này sưng gió ốm đó. Tôi quay qua bám tay vào người của bà rồi đứng dậy. Tôi theo bà đi vào trong nhà. Trước khi đi tôi còn không quên quay đầu nhìn về phía ngoài cầm. Không thấy bóng dáng của Hải ở ngoài đó tôi mới an tâm đi vào trong nhà. Hai ngày sau lễ hội đền ông cả chính thức được diễn ra. Lễ hội được tổ chức trong vòng 2 ngày với rất nhiều những tiết mục khác nhau. Ban đầu sẽ là buổi lễ cúng bái bên ngoài đền. Tiếp theo đó là các trò hoạt động vui chơi. Mà có trong những hoạt động này thì có lẽ thứ mà tôi cũng như mọi người mong đợi nhất đó chính là đua thuyền. Lễ hội đền ông cả được tổ chức giữa mấy ngôi làng dọc theo con sông lớn. Mỗi năm lễ hội tổ chức ở một làng và năm nay trùng khớp tổ chức ở làng tôi. Về phần đua thuyền thì mỗi làng sẽ có một đội đua thuyền đại diện. Sau đó tất cả các đội sẽ cùng đua bên ngoài con sông lớn. Đội nào đua lấy được cờ trước thì đội đó sẽ là người chiến thắng. Ngoài đua thuyền ra thì lễ hội đền ông cả còn có cả thi bơi lội. Về phần thi bơi thì sẽ tổ chức theo từng nhóm lứa tuổi. Và trong làng tôi và thằng Sơn luôn được người được chọn ở độ tuổi thiếu nhi. Thằng Sơn nhà làm nghề chạy thuyền nên nó bơi giỏi lắm. Từ lúc nó tham gia thì ở lễ hội đến giờ, năm nào nó cũng là người giành giải nhất. Không những vậy nhất, thằng Sơn còn tạo ra kỷ lục chưa ai có thể phá được. Này cháu, ở đây đang có lễ hội sao? Thì cùng mấy đứa bạn đang chạy bên bờ sông cổ vũ cho đội đua thuyền của làng mình, bất ngờ có một ông cụ gọi lại hỏi chuyện. Quay sang nhìn ông cụ tôi thoáng giật mình. Ông cụ này cả người gầy gò, lại thêm làn da nhăn nheo ngăm đen. Hai hốc mắt của ông cụ sâu hoắm, lại thêm sống mũi cao nhìn cứ như mấy phù thủy trong phim hoạt hình mà tôi hay xem trên tivi. Tôi ngập ngừng gật đầu với ông cụ kia rồi lên tiếng nói. Dạ vâng, làng cháu đang tổ chức lễ hội. Ông không phải là người ở đây à? Lễ hội làng cháu to lắm, mọi người đang đua thuyền kìa ông. Ta biết rồi, thế các cháu cứ chơi đi, ta còn có việc đi trước. Ngay sau đó ông cụ liền quay người rời đi. Đi theo sau ông cụ là một đứa trẻ tuổi có lẽ còn ít hơn tôi. Vừa đi đứa trẻ đó vừa nói chuyện gì đó với ông cụ, nhưng tôi không thể nghe rõ. Tiếng mọi người trong làng cổ vũ cho đội đua thuyền lấn át tiếng nói của hai người họ. Tôi nhìn theo bóng lưng của ông cụ với người bạn nhỏ kia. Khi Hồng hòa lẫn vào trong đoàn người thì tôi mới quay trở về cổ vũ của mình. Sau khi kết thúc đua thuyền cũng là lúc hoạt động ban ngày, tôi quay trở về nhà ăn cơm với bố mẹ. Bố tôi vì trong ban tổ chức nên không ăn cơm nhà, vì đã có hẹn với đám bạn của mình là tối ra lễ hội chơi nên tôi ăn nhanh lắm. Chỉ thoáng một cái tôi đã ăn xong bát cơm của mình. Tôi chạy vào trong nhà thay bộ quần áo đẹp xin phép mẹ đi chơi. Sau lưng tôi giọng của mẹ vang lên. Đi chơi nhớ về sớm chưa Quân? Dạ vâng à, con về sớm. Nói là ra lễ hội chơi nhưng mục đích chính của đám trẻ chúng tôi là mấy cửa hàng đồ ăn vặt. Tôi cùng thằng Sơn, thằng Hoàng, thằng Thiện cùng nhau vừa đi ngắm những thứ đồ mà người ta bày bán. Cũng chẳng biết là tôi mua những thứ gì, chỉ nhớ là khi lễ hội buổi tôi kết thúc cũng là lúc tôi tiêu hết số tiền mẹ đã cho. Đi theo mọi người tôi và đám bạn của mình quay trở về nhà. Ta về đây, cho mày đi về nhá. Tôi tạm biệt thằng Thiện bên ngoài đầu ngõ, sau đó chạy nhanh về nhà. Ngày hôm sau lễ hội đến ông cả vẫn tiếp tục. Tôi vì phải đi học nên không được ra ngoài đó chơi. Thế nhưng sau khi lễ hội đến ông cả kết thúc thì lại là chuyện khác. Chết, chết rồi các bác ơi, ngoài sông lớn là có người chết. Bên ngoài đường tiếng người đàn bà hô hoán. Ngày sau đó mọi người trong làng lại kéo nhau ra sông. Xuất hiện dưới mặt sông xác của ba người đang nổi đình bệnh. Sau khi vớt xác ba người này lên thì mọi người xác nhận ba người này không phải là người trong làng, bọn họ đều là người của làng bên. Ông Bốn trưởng thôn kêu người qua bên làng kia để gọi trưởng thôn bên đó qua xác nhận. Trong thời gian đợi người làng bên qua, bất ngờ ông cụ hôm trước tôi gặp đã xuất hiện. Ông cụ tiến tới bên cạnh xác ba người kia lắc đầu thở dài. Giọng nói của ông cụ đó vang lên khàn đặc. Khúc sông này nếu như không xử lý, sợ là còn nhiều người chết lắm. Sợ câu nói của ông cụ kia, mọi người nhất loạt quay sang nhìn ông ta. Ông Bốn là người rất nhạy bén trong mấy chuyện như vậy. Ông liền đi đến phía ông cụ kia. Ông Bốn còn chưa kịp lên tiếng thì một người đàn ông đã nói trước. Dạ bác Bốn ơi, đây là thầy Tư, là thầy cháu mời về lo chuyện cải mà cho bố cháu. Ông Bốn thấy anh Tiến nói người này là người thầy Pháp thì liền cười bảo. Dạ chào thầy, có biết thầy đây lại là một thầy Pháp. Tôi vừa nghe thầy nói khúc sông này có vấn đề, không biết là sao thưa thầy. Ông thầy Tư dù mang một thân thể gầy gò nhưng ông lại tỏa ra một cảm giác giống như là các chân nhân đắc đạo. Ông nhìn ra khúc sông trước mặt rồi từ tốn. Khúc sông này tuy rằng là một khúc sông tốt, mọi thứ ở đây đan xen lại với nhau một cách hài hòa. Vậy nên khúc sông này thường tụ tập rất nhiều cá, đặc biệt là những con cá lớn sẽ chọn nơi đây làm nơi trú ngụ. Tuy nhiên khúc sông này lại là một cái rớp, chính là người chết đuối ở đây tích tụ qua nhiều năm, tạo nên âm khí rất nặng. Thế nên ở đây thường xuyên có người chết đuối là vậy. Hơn nữa những linh hồn người đã từng chết đuối ở đây, bọn họ bị vướng lại. Thế rồi lòng căm phẫn bất công với cuộc sống khiến họ muốn bắt người thế chân của mình. Nếu cứ như để tình trạng này tiếp diễn, càng về sau sẽ càng nhiều người chết ở đây. Mặc dù ở khúc sông này có đền thờ ông cả, nhưng cũng chỉ giảm thiểu đi được phần nào mà thôi, không thể ngăn chặn được toàn bộ. Ông Bốn cùng mọi người nghe ông thầy Tử nói tới đây, ai nấy đều hoang mang. Một vài người còn nghi ngờ về ông thầy Tử, cho nên còn gọi anh Tiến ra ngoài hỏi chuyện riêng. Suy nghĩ một lúc ông Bốn mới lên tiếng. Thế theo thầy thì việc này có thể ngăn chặn được không? Xin thầy cứ nói chúng tôi đều là dân thiện lành, vậy nên mong thầy chỉ điểm cho làng chúng tôi. Ông thầy Tư bấy giờ gật đầu rồi đáp. Việc giải quyết vấn đề này nói khó thì cũng không khó, nói dễ không hẳn là chuyện dễ. Cái này nó còn phải phụ thuộc vào lòng tin của mọi người. Nếu như mọi người đồng lòng thì việc giải quyết ắt sẽ thành. Còn nếu không thì dù ta có tài phép đến đâu cũng không giải quyết triệt để việc này. Còn về cách giải quyết thì chỉ cần là một trận pháp chế âm khí cùng với những vong hồn ma quỷ ở đây. Sau đó thì dùng trận pháp hấp thụ dương khí, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết theo thời gian. Việc này mọi người cứ tự cân nhắc. Nếu tin tưởng ta, ta đứng ra giải quyết cho. Đây cũng coi như là nhân duyên của ta với mọi người. Ông Bốn quay sang nhìn mọi người, sau đó ông bảo. Dạ thưa thầy, theo như thầy nói thì việc cần nhất là lòng tin. Thế thầy cho con xin phép thầy một ngày để con họp mọi người, sau đó sẽ quyết định có được không ạ? Ông thầy Tư mỉm cười. Được, ta sẽ ở nhà anh Tiến hết ngày mai. Nếu như làng quyết định thì cứ tới đó tìm ta. Nếu hết ngày mai mà không tới, ta tự khắc hiểu mà rời đi. Ông thầy Từ nói xong liền cùng người trẻ con và anh Tiến quay người rời đi. Sáng hôm sau, ông Bốn kêu mọi người ra ngoài đình để họp vấn đề thầy Từ đã nói. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của anh Tiến cùng vài người có tiếng nói trong làng, mọi người đã nhất loạt đặt lòng tin vào ông thầy Từ. Mấy ngày sau, ông thầy Từ bắt đầu chỉ huy công việc chấn điểm. Chỉ thấy ông thầy Từ kêu mọi người dùng 8 cây gỗ to, sau đó đóng thẳng xuống bên dưới lòng sông. Trên mỗi cây gỗ đều được ông thầy Từ dùng máu gà viết lên một chữ Hán. Tôi cũng không biết chữ mà thầy Từ viết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ nghe ông thầy Từ nói đây là trận pháp ngũ hành, dùng để xoay chuyển linh khí ở con sông này. Dưới sự chỉ đạo của thầy Từ, việc lập trận pháp chấn điểm khúc sông diễn ra từ 7 giờ sáng cho đến tận 9 giờ tối chưa xong. Mọi người bấy giờ phải dùng đèn pin để soi. Cho đến khoảng 10 giờ tối, bất ngờ mặt nước sông trào lên. Sau đó những vùng nước bắt đầu xoay tròn tạo nên một hố rộng ngay giữa lòng sông. Mọi người có mặt ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Cho đến khi ông thầy Từ lấy ra một thanh kiếm, ông dùng thanh kiếm chém liên tiếp vào mấy cây gỗ. Sau đó ông phóng thẳng thanh kiếm xuống hố kia thì mặt nước bỗng trở lại bình thường. Buổi lễ cuối cùng đã xong, ông thầy Từ kêu người đưa mình vào trong bờ. Cũng kể từ ngày lập trận pháp chấn điểm đó, khúc sông lớn không còn xảy ra chuyện người bị chết đuối như trước nữa. Đời sống của người dân trong làng chúng tôi đã trở nên yên ổn phần nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.